Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Lương Sơn Lưu Thủ ý muốn như thế nào? Trên thực tế, thật bị Sài Đại Quan Nhân nói trúng. Vương Khánh người này ở Hoài Tây làm giàu, thậm chí so với Lương Sơn, đều muốn sớm, dưới mắt càng là nắm giữ Bát Đại Quân Châu 86. Huyện. Binh mã danh xưng mấy chục vạn, tự xưng Sở Vương khai quốc, xây dựng chế độ, triều đình đã sớm muốn đem nó vây quét, chỉ là địa phương binh tướng, không chịu nổi dùng, Biện Lương cấm quân cũng là một bộ hùng dạng, liên chiến liên bại ngược lại gọi Vương Khánh bộ đội sở thuộc đánh ra uy, phong đánh ra lòng tin, quan quân bên trong, có thể đánh cũng chính là Tây quân, dưới mắt triều. Đình một lòng thu phục Yên Vân 16 châu, Tây quân chính là chủ lực, tuyển thủ, không có khả năng tùy ý điều đến Hoài Tây lãng phí. Dưới mắt Chiêu An Lương Sơn, vừa vặn lấy cường đạo đối với cường đạo, đương nhiên, trong đó thiếu không được Thái Kinh chờ gian thần thủ bút. Cao Cầu cũng yên lặng tham gia một tay, dù sao đây là Dương Mưu Lương, Sơn trừ phi tạo phản. Không phải cũng chỉ đến trung thực nghe lệnh. Kỳ thật, cũng có triều thần đề nghị trước nhằm vào Hà Đông Điền Hồ. Chỉ, bất quá thanh âm quá nhỏ không vì chủ lưu. Túc Thái úy lại chấp đương kim quan gia cùng triều đình điều lệnh đi tới. Lương Sơn, trực tiếp tuyên bố triều đình mệnh lệnh. Điều động Lương Sơn đại quân chinh phạt phản nghịch Vương Khánh. Tống Giang tiếp nhận chiếu lệnh. Trên tiệc rượu tỏ thái độ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lĩnh quân xuất phát. Túc Thái úy biểu thị trước không muốn tiến về Hoài Tây, mà là để Lương Sơn một đám đầu lĩnh đến Đông Kinh. Đương kim quan gia muốn gặp một lần bọn hắn, thuận tiện tự mình động viên. Tống Giang tất nhiên là kích động vạn phần, chờ đem ăn ngon uống ngon, Túc Thái úy đưa tiễn, lập tức triệu tập Lương Sơn tất cả đầu lĩnh, báo cho tin tốt này. Trước doanh đầu lĩnh từng cái hưng phấn, chính là giống như là phích lịch. Hỏa Tần Minh bực này Thanh Châu thống nhất quản lý quan, dĩ vãng đều chưa từng gặp qua thiên nhan. Bất quá, hậu doanh đầu lĩnh phản ứng lại là tương đương bình thản. Cái này dẫn tới Tống Giang không nhanh, tức giận nói, Sài Đại Quan Nhân, chẳng lẽ không vui à? Vui vẻ cái gì? Sài Đại Quan Nhân buồn cười nói, nào đó nếu là muốn gặp, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đời thứ năm thứ nhất hùng chủ, cũng là Củi Thị Tiên Tổ thế, Tông Hoàng Đế chân dung, đương kim quan gia so ra mà vượt a. Kinh ngạc, Tống Giang biết bao xấu hổ, nhất thời đều quên đi Sài Đại Quan Nhân xuất thân, lần này Lương Sơn đại quân chinh phạt Vương Khánh, hậu doanh liền không cùng đi qua, Sài Đại Quan Nhân cũng không có dự định ngừng miệng. Thản nhiên nói, lại nói, Hoài Tây chỗ Đại Tống nội địa, khoảng cách chúng ta nơi này, cũng không xa, tất cả hậu cần vật tư quan phủ chắc chắn sẽ không thiếu. Thốn, có hay không hậu doanh huynh đệ đều giống nhau, sao có thể một dạng? Tống Giang gấp, bất mãn nói, nếu là không có hậu doanh huynh đệ vận, chuyển lương thảo quân giới, trước doanh tướng sĩ cũng không an lòng a. Sài Đại Quan Nhân biết nghe lời phải, khẽ cười nói, kia hậu doanh đầu lĩnh, phân lượt, mang theo vận chuyển đội ngũ xuất phát, đi theo tiền quân, tướng sĩ cơ động liền thành. Nào đó cảm thấy, vẫn là toàn bộ Lương Sơn cùng nhau hành động tốt. Tống Giang nói, huynh đệ chúng ta đồng tâm, nhất định có thể làm, xuống một phen kinh người sự nghiệp. Đại thủ lĩnh ý tứ là dự định triệt để từ bỏ Lương Sơn cơ nghiệp. Sài Đại Quan Nhân ánh mắt sắc bén, nói thẳng, như vậy không tốt đâu. Về sau cái gì đều ỷ lại quan phủ. Nếu là quan phủ đùa nghịch thủ đoạn chúng, ta coi như nguy hiểm. Làm sao có thể? Tống Giang xem thường nói, chỉ cần chúng ta biểu hiện tốt, đương kim quan gia tự nhiên sẽ không gọi huynh đệ chúng ta thua thiệt. Chúng ta biểu hiện được cho dù tốt, còn có thể sánh được địch thanh. Không thành, Sài Đại Quan Nhân cười nhạo nói. Liền ngay cả địch thanh loại tồn tại này đều buồn bực sầu não mà chết. Nào đó nhìn chúng ta biểu hiện cũng thích hợp mà dừng. Tống Giang sắc mặt cuối cùng không thể treo lại. Bất mãn nói. Đại quan, nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn cản trở các huynh đệ phát đạt không? Thành, muốn phát đạt cứ mở miệng. Nào đó lại không có ngăn đón. Xài đại quan nhân một bước cũng không nhường. Nói thẳng, nào đó liền. Không rõ, đại thủ lĩnh muốn làm gì? Đem huynh đệ tập hợp một chỗ thanh. Thế hạo đãng a. Không đợi Tống Giang mở miệng. Hắn tiếp tục nói. Giống như là Mạnh, Khang huynh đệ, Hầu Xây huynh đệ, Thi Ân huynh đệ, đi theo đại quân tác chiến có thể lên cái tác dụng gì? Nói đến đây, chủ động hướng mấy vị kia bị điểm tên đầu lĩnh chắp tay nói. Bị điểm tên huynh đệ không nên hiểu lầm, Mỗ gia không có ác ý gì. Chính là cảm thấy mấy vị huynh đệ cũng không thích hợp theo quân đánh trận. Tương phản lưu tại phía sau tác dụng càng lớn. Không nói Tống Giang sắc mặt như thế nào, bị điểm tên mấy vị đầu lĩnh, tương đương xấu hổ, nhưng trong lòng đối với đại quan nhân tương đương đồng ý. Xài đại quan nhân tiếp tục nói, Mạnh Khang huynh đệ phụ trách lương sơn thuyền kiến tạo, gần nhất bản trại cần thuyền số lượng càng ngày càng nhiều, căn bản là không có biện pháp bứt ra. Hầu Xây huynh đệ một tay châm tay nghề tương đương lợi hại, nào đó cũng cố ý ở bến nước xung quanh thành trấn mở thợ may cửa hàng. Hầu Xây huynh đệ chính là hoàn toàn xứng đáng may vá đại sư phó. Thi Ân huynh đệ làm người linh hoạt khéo léo, vừa vặn có thể phụ trách xử lý hậu doanh trải rộng ra các loại cửa hàng đối ngoại sự vụ. Như thế có thể trình độ lớn nhất phát huy năng lực của hắn. Nói đến đây cười cười, thản nhiên nói, tỉ như Hoàng Phủ Đoan huynh đệ, lưu tại trong quân làm sao so ra mà vượt lưu tại hậu doanh tác dụng lớn. Thậm chí An Thần Y cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Nếu là vị nào đầu lĩnh sinh bệnh thụ thương, có An Thần Y phối trí bảo dược sâu mệnh, sau đó ngay lập tức đưa về Lương Sơn cứu chữa, dù sao cũng so đặt ở cái nào quan phủ dưới mí mắt mạnh hơn. Nói đến đây, xài đại quan nhân ánh mắt sắc bén, cười lạnh nói, mặc kệ là cái nào, muốn điều động An Thần Y theo quân xuất chiến, nào đó cái thứ nhất không đáp ứng. Lời này lại là nói đến một ít đầu lĩnh tâm khảm, lập tức dẫn tới một mảnh phụ họa. Tống Giang thấy thế, biết được không có khả năng đem Lương Sơn nhân mã toàn bộ mang đi, đành phải nhượng bộ nói, kia nào đó chờ xuất chinh bên ngoài, Lương Sơn cơ nghiệp liền giao phó cho đại quan nhân, yên tâm chính là sẽ không gọi chư vị huynh đệ thất vọng. Xài đại quan nhân thản nhiên nói, nếu là vị huynh đệ kia chán ghét chinh chiến, có thể kịp thời trở về Lương Sơn tu chỉnh, ngàn vạn không muốn dáng chống đỡ, đây đối với thân thể cùng trong lòng đều không được. Tóm lại, lần này Trung Nghĩa Đường đại hội có xài đại quan nhân quấy nhiễu, rất có ý tưởng như vậy tan rã trong không vui tư thế. Đương nhiên, loại suy nghĩ này chỉ có Tống Giang một người, chính là Ngô Dụng đều không nói thêm gì, hiển nhiên cũng đối xài đại quan nhân đề nghị mười phần đồng ý. Kỳ thật, chỉ cần tâm tư nhạy cảm một chút, cơ bản liền có thể phát giác. Lương Sơn không ít đầu lĩnh đều không thế nào vui lòng nghe theo triều đình phân phó, chỉ là cũng bất quá Tống Giang mặt mũi và quyền uy thôi. Không phải, ở xài đại quan nhân gây chuyện thời điểm, làm Tống Giang thứ nhất tâm phúc hắc toàn phong Lý Quỳ, làm sao có thể một điểm phản ứng đều không? Gia hỏa này mãng, trừ Tống Giang ai mặt mũi đều không bán. Nhưng tại xài đại quan nhân lắm điều sau một lúc, gia hỏa này lại là ngay cả cái giấm đều không có thả một cái. Hiển nhiên mười phần tán đồng xài đại quan nhân lời giải thích. Trên thực tế, trong nguyên tắc Lý Quỳ cũng là nhiều lần nói rõ muốn trở về Lương Sơn tồn tại, chỉ là vẫn luôn bị Tống Giang ngăn cản, cuối cùng chết ở trên một chén rượu độc. Đương nhiên, xài đại quan nhân náo một màn như thế, hậu doanh đầu lĩnh trên cơ bản đều không có động tác. Cũng chính là khi Tống Giang vui mừng hớn hở mang theo một đám trước doanh đầu lĩnh đi biện lương diện thánh lúc, hậu doanh đầu lĩnh bắt đầu trưởng khống toàn bộ Lương Sơn bến nước. Lúc này, Sài Đại Quan Nhân trở thành Lương Sơn tổng quản, lấy Tống Giang tính tình về sau là sẽ không trở về. Sài Đại Quan Nhân cũng không có khách khí, trực tiếp đem làm việc địa điểm chuyển rời đến Trung Nghĩa Đường. Sau đó khai triển chuẩn bị đã lâu, cải tạo vận động. Trước kia có Tống Giang cùng một đám trước doanh đầu lĩnh tồn tại. Sài Đại Quan Nhân còn có bận tâm một chút, cũng không có làm quá mức. Chơi tốt nhất kích thích, cũng bất quá là tiểu đà tiểu nháo đánh thổ hào, chia ruộng đất. Mục đích kỳ thật rất đơn giản, trừ thăm dò quan phủ cùng triều đình danh giới cuối cùng bên ngoài, đó chính là bồi dưỡng phương diện này nhân tài. Lại nói, Lương Sơn hảo hán trên cơ bản đều là phạm qua sự tình tồn tại, đối với Đại Tống Vương Pháp cũng không có nhiều khái niệm. Chơi lên phản truyền thống kia một bộ cũng chút nào đều không có cố kỵ, trước đó chỉ là lướt qua liền ngừng lại. Chờ Sài Đại Quan Nhân triệt đề khống chế Lương Sơn quyền quản lý về sau, đương nhiên phải xâm nhập xuống dưới, đem Lương Sơn căn cơ thật sâu đâm vào bến nước phụ cận thôn trấn bên trong. Lương Sơn bến nước là chỗ tốt, nơi này chính là thủy vận đầu mối, trong mỗi ngày thuyền tới thuyền hướng biết bao hưng thịnh, đây cũng là có thể làm mưu đồ lớn địa phương. Mặt khác, không có Tống Giang cùng trước doanh kiềm chế, Sài Đại Quan Nhân quản lý dưới hậu doanh sinh ý cũng có thể triệt để buông ra làm triều đình chiêu an Lương Sơn, cái gì chức quan đều không có phong thưởng, chớ nói chi là Sài Đại Quan Nhân trong lý tưởng một châu chi chủ. Bất quá cái này không quan trọng, đã không có cường đạo tên tuổi Lương Sơn, hoàn toàn có thể dựa vào mạng lưới thương nghiệp cùng thôn trấn liên hợp hình thức gián tiếp nắm giữ bến nước xung quanh ba châu thế cục. Đại Tống triều các loại công ty nhiều vô số kể, mặc kệ là chính quy vẫn là không chính quy, quan phủ đều là ngầm đồng ý tồn tại. Lương Sơn có thể dựa vào khổng lồ mạng lưới thương nghiệp cùng nông thôn hỗ trợ xã hình thức, đem bến nước xung quanh trừ huyện thành cùng châu thành bên ngoài địa vực toàn bộ đặt vào trưởng khống. Thật đến lúc này, chính lệnh không ra khỏi thành chính là bến nước xung quanh ba châu hiện trạng. Dưới mắt, Lương Sơn cần phải làm là đem bến nước xung quanh ba châu thôn trấn làm cốt cán hào cường địa chủ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Thổ hào thân sĩ vô đức cũng không cần nói, trước đó liền trải qua thanh tẩy. Về phần những cái kia làm ác không gắt, thậm chí thanh danh rất tốt địa chủ hào cường, vậy liền dùng tiền phương thức lấy lại thổ địa trong tay bọn họ, lại hoặc là dùng thương nghiệp con đường cùng mạng lưới thương nghiệp trao đổi. Nếu là không nể mặt mũi, Lương Sơn thủ đoạn còn nhiều. Thế là, coi như Tống Giang mang theo trước doanh một đám đầu lĩnh hoan hoan hỉ hỉ đến nơi biện lương, chuẩn bị tiếp nhận đương kim quan ra tự mình tiếp kiến thời điểm, lưu thủ Lương Sơn hậu doanh nhân mã bắt đầu đại quy mô xuất động. Nguyên bản đã bình tĩnh trở lại bến nước xung quanh ba châu thôn trấn, lại lâm vào mới một vòng quyền lực tẩy bài quá trình bên trong. Hôm nay không phải nào đó nơi nào đó chủ gia có Lương Sơn bên trên khách nhân tới cửa, chính là ngày mai nhà nào gặp Lương Sơn khách tới hẹn đàm. Khoa trương hơn chính là mỗi lần tới cửa đều nắm chắc 10 tinh nhuệ vô cùng, thân mang trăm cân bước người giáp lại bước đi như bay trọng trang bộ binh tùy hành, bất quá một đám nông thôn cấp bậc địa chủ hào cường thôi. Giống như là chiều cái như thế đô bảo chính đã coi như là đỉnh cấp tồn tại, nơi nào trải qua được thanh thế như vậy kinh hãi. Cũng may Lương Sơn không có cưỡng đoạt ý tứ, cho ra mấy loại lựa chọn, đòi tiền muốn cửa hàng muốn thương nghiệp con đường đều thành, thậm chí Lương Sơn đều có thể cho ra bộ phận kỹ thuật hối đoái ruộng đồng trong tay bọn họ. Rất nhanh, bến nước xung quanh ba châu địa giới, từng mảng lớn thổ địa rơi vào Lương Sơn, hoặc là nói trong tay Sài Đại Quan Nhân. Cục diện như vậy, tự nhiên gây nên ba châu quan phủ cao độ coi trọng. Tế Châu Thái Thú Trương Thúc Dạ là cái có thể vì nhận được tin tức sau, ngay lập tức đi Lương Sơn bản trại,